hoàng hôn nhẹ buông chợt anh gặp em giữa phố đông, nhìn em xinh thật xinh lắm anh cứ hỏi mong ngóng. Rồi bất chợt em cũng đã nhìn thấy ánh mắt anh, cũng chẳng biết là em đã có người kề bên chưa. Tại vì sao hai ta chẳng biết nhau, em cũng chẳng biết đâu, nhưng trái tim vì em mà đứng hình thật lâu. Oh yeah. Vậy thì chắc là do duyên thôi đúng không, anh cũng chẳng biết đâu. Nhưng người ơi phiền em cho anh hỏi người một câu là 2 cộng 3 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sau hôm ấy ta thành đôi rồi. 2 cộng 3 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần chẳng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sau hôm ấy ta thành đôi rồi. You are my boy, you are my girl. Từ giây phút ta chạm mắt nhau anh đã biết ta thuộc về nhau rồi. Muốn nói cho em nghe bao điều tận sâu trong nơi trái tim. Này em ơi mình yêu nhau đi có được không nhỉ? Yeah. 2 cộng 3 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sao hôm ấy ta thành đôi rồi. 2 cộng 3 bằng mấy, 2 cộng 3 bằng 5. Vậy thì đưa bàn tay của em cho anh nắm này. Em chẳng cần dùng phấn, em chẳng cần phải son môi, vì anh biết là sao hôm ấy.